Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, ngũ liền tốc độ. Đệ ngũ tuyệt, liệt hỏa. Vô Thương mặt lộ ngưng trọng, không chần chờ chút nào. Khí huyết lực rót vào trong kịch liệt rung động dưới thu thủy. Nhượng kỳ biến đến đỏ rực, đồng thời mang theo lấy va chạm sản sinh Kuma hùng xí diễm nhất thời dơ. Đao cuồng bạo chặt chém mà ra, ầm ầm tương đương, đang giận máu lực lực trùng kích và nóng bỏng nhiệt độ cao dưới. Lúc này ở sử dụng ra lấy liệt hỏa chém ra biển lửa tỏ ra càng thêm hung mãnh. Thiên không đều là bị thiêu đốt phát hồng, mặt biển càng là kịch liệt sôi trào. Xen lẫn lấy đáng sợ kiếm khí bàng bạc, biển lửa giống như một mảnh hỏa vân cuốn mà ra. Mà đúng lúc này, Thần La Thiên Trinh sóng trùng kích cũng là không kiên trì nổi, bị đầy trời đen kịt hắc kiếm khí cho xé rách vỡ nát, rồi sau đó nhanh chóng cùng theo sát mà phát cáu biển đụng vào nhau. Xuy xuy diễu cợt, chói tai tiếng xé gió không ngừng vang lên. Chỉ thấy một đạo nói đen kịt hắc kiếm khí bắn nhanh như lửa hải chi bên trong. Lăng lệ phong mang cùng lực lượng đáng sợ đem biển lửa xé rách ra từng cái lỗ, giống như phải đem biển lửa cho xoắn nát, mà sự thật cũng là như vậy. Đen kịt hắc kiếm khí tiến vào hỏa hải hậu nhất thời cùng xen lẫn ở trong đó nóng bỏng kiếm khí điên cuồng xảy ra va chạm, thình thịch oanh, liên miên bất tuyệt bạo tạc điên cuồng tại hỏa hải nội toát ra hiện. Nó đáng sợ dư âm thậm chí đem biển lửa đều là bị xé rách thành phấn vụn. Chỉ thấy dù là dung nhập vào khí huyết lực nóng bỏng kiếm khí vẫn là phải kém hơn một chút. Mặc dù ngăn cản phần lớn đen kịt hắc kiếm khí, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành vỡ nát. Sau đó chỉ thấy còn thừa lại đen kịt hắc kiếm khí giống như kiếm vũ một dạng hướng lấy Vô Thương nhanh mạnh quét sạch. Vô Thương hai mắt híp lại, không né tránh kịp nữa. Khí huyết lực rót vào Haki vũ trang ngạnh hóa thu thủy dưới, quơ múa lộ ra màu đỏ nhạt lưỡi đao không ngừng chặt chém hướng đánh tới đen kịt hắc kiếm khí. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt tiếng va chạm không ngừng bung ra. Vô Thương trước người phảng phất bị quơ múa một vòng đao quang lưới một dạng. Mặc dù ngăn cản, nhưng là đen kịt hắc kiếm khí mang theo lực lượng nhưng cũng là nhượng hắn không ngừng lùi lại. Vẻn vẹn trong thời gian ngắn thì thụt lùi hơn trăm thước. Cư nhiên ngăn trở, thấy chính mình tốc độ cao kiếm cư nhiên không có làm thương nặng đối phương. Tóc đỏ nhất thời hai mắt đông lại một cái. Tóc đỏ cũng không phải là nguyên tắc trong già nua dâu trắng một dạng, bởi vì thân thể liên lụy thực lực cơ hồ suy yếu đến hạ thấp nhất. Thậm chí ngay cả quả chấn động năng lực cũng không dám nhiều lần sử dụng, mà là từ tinh lực thịnh vượng thời kỳ đỉnh phong. Mặc dù không biết rõ bây giờ dâu trắng còn tồn có bao nhiêu thực lực, nhưng là không nghi ngờ chút nào, lúc này tóc đỏ tuyệt đối so với lên trên cuộc chiến lúc dâu trắng mạnh hơn. Nếu như đổi lại Akainu nói, đang đối mặt tóc đỏ lúc này công kích cho dù không chết cũng tất nhiên sẽ trọng thương ngã gục. Mà đây cũng là thế giới cấp cùng đại tướng cấp trong lúc đó chênh lệch. Đương nhiên, kinh sợ sau khi, tóc đỏ trong lòng chiến ý cũng là càng thêm áng nhiên. Kinh khủng Haki vũ trang năng lượng từ trong cơ thể trào hiện ra. Thân hình nhất thời hóa thành một cột sáng bắn tán loạn mà ra. Cơ hồ là trong phút chốc liền hàng lâm đến Vô Thương trên không. Diêm La Vô Thương, ăn nữa một quyền của ta. Tóc đỏ trên cao nhìn xuống, phóng khoáng cười to, đồng thời đen kịt năng lượng hiện lên cánh tay phải trên. Quái nhiên hướng lấy Vô Thương một quyền đánh xuống. Kinh người quyền kính cùng Haki vũ trang năng lượng dung hợp một thể, nhất thời hóa thành có thể kinh khủng như sơn nhạc đen kịt quyền ấn. Cùng lúc đó, vừa vặn ngăn cản đen kịt hắc kiếm khí, Vô Thương cũng là mãnh liệt nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rơi xuống đen kịt quyền ấn. Hai mắt nhất thời phát ra ác liệt ánh mắt. Tịch tượng ngũ liền tốc độ. Trong nháy mắt, Vô Thương cánh tay trái cơ thể điên cuồng khuyến khích. Cầu long tựa như gân xanh càng là không ngừng nổi lên. Gầm nhẹ dưới, hắn trong phút chốc liền hướng lấy trên không liên tục đánh ra năm quyền. Nóng bỏng khí huyết lực cũng là ngưng tụ vào quyền phong trên. Đi ngang qua vườn hoa nhỏ lắng đọng dưới, hắn nhục thân khí lực không chỉ có càng cường đại hơn có thể so với đại tướng cấp chiến lực, cũng là đủ để nhượng hắn trong nháy mắt đánh ra tịch tượng ngũ liên tốc độ. Đem nguyên bản 5 liên kích tịch tượng đồng thời bùng nổ. Hóa thành một nói công kích. Oanh tương đương. Đạt tới 60-70 mét vai u thịt bắp. Tràn ngập lấy nóng bỏng nhiệt độ cao giống chân pháo không khí nhất thời bung ra. Giống như phá vỡ thiên không một dạng cuồng bạo đụng tại rơi xuống tới đen kịt quyền ấn trên. Ầm ầm tương đương. Vang dội thiên không oanh tiếng rên cùng mắt trần có thể thấy gào thét khí lãng bung ra. Chu vi mấy cây số hư không đều là kịch liệt rung động. Phía dưới mặt biển càng là tại gặp dư âm dưới mãnh liệt nhiên lõm xuống xuất thiên mét đại Uzumaki. Cả cái hải vực đều là điên cuồng cuồn cuộn. Ào ào ào. Ở phía xa vườn hoa nhỏ cũng là khó mà thoát khỏi may mắn. Giống như cuồng phong dư âm cơ hồ trong nháy mắt liền trùng kích tới đây. Nhượng bên bờ rừng rậm cây cối bị thổi lộn xộn không chịu nổi. Bất quá dù vậy, ở bên kia giống vậy gặp cuồng phong thổi đến hai đại băng hải tặc chính là không có một người lui. Về phía sau, đều là hai mắt chặt nhìn chăm chú lấy mặt biển trên chiến đấu. Rầm rầm rầm, đen kịt quyền ấn gặp đáng sợ pháo không khí đánh dưới. Rơi xuống xu hướng nhất thời vì đó vừa chậm. Bất quá dù vậy, tại kèm theo lấy không ngừng oanh tiếng rên dưới. Đen kịch quyền ấn vẫn là chèn ép lấy pháo không khí chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng cùng vô thương đánh ra quyền phong đụng va vào nhau. Ầm ầm tương đương. Giống như bạo tạc kinh khủng oanh tiếng rên bung ra. Chỉ thấy bàng bạc khí lãng từ khuếch tán mà ra. Vô thương quả đấm cùng đen kịch quyền ấn va chạm chớp mắt. Cả người đều là trầm xuống. Một cổ có thể nói bài sơn đảo hải lực lượng đáng sợ không ngừng xuyên thấu qua quyền phong truyền. Đến hắn trên người, lực lượng đáng sợ thậm chí nhượng vô thương quyền phong trên Haki vũ trang đều thì không cách nào. Ngăn cản, huyết dịch thuận theo cánh tay từ trên nhỏ xuống. Uống tương đương, vô thương thần sắc chìm lấy. Trong miệng phát ra gầm nhẹ đồng thời. Nhìn xem đầu đen kịt quyền ấn. Khí huyết lực cùng tịch tượng quyền kính không ngừng từ quyền phong trong bung ra. Gắt gao ngăn cản quyền ấn hạ xuống. Nhượng trầm xuống thân thể mãnh liệt nhiên ngừng. Núi lở, ổn định thân hình chớp mắt. Vô thương hai mắt trong nháy mắt bung ra ác liệt vô thương. Từ đầu đến cuối cầm lấy thu thủy tay trái cơ thể nổi lên. Ẩn chứa lấy băng sơn sử án lực lưỡi đao. Ầm ầm giữa chém ở đen kịt quyền ấn trên. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng va chạm vang lên. Cương mãnh vô tận thêm tràn ngập lấy duệ liệt ác liệt trảm kích từ thu thủy trên bung ra. Trong nháy mắt đánh vào đen kịt quyền ấn trên. Chỉ thấy giống như kích quang tựa như kiếm khí nhất thời tại đen kịt quyền ấn trên xé rách ra một. Cái khe, hơn nữa thế như trẻ tre không ngừng quán xuyên mà vào. Nhượng đen kịt quyền ấn trên kẽ hở không ngừng trở nên lớn trở nên nhiều. Cho ta bể. Một tiếng bạo hống vang lên, vô thương cái trán trên nổi lên gân xanh, chính là mãnh liệt nhiên thu hồi ở đen kịt quyền ấn tay phải. Cùng một chỗ cầm thu thủy, cuồng bạo hướng thiên chảm ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.